bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4842, lại tới 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi ngăn chặn buồn cười, lại hỏi, Thải Linh lâu không phải vừa rồi chúng ta trải qua những cái đó địa phương sao? Điểm này, Lan trưởng lão nhưng thật ra không có cố tình giấu riêng. Khúc cô nương, chúng ta Thải Linh lâu có nội lâu cùng ngoại lâu, vừa rồi bên ngoài, chỉ là bên ngoài. Lần này mời, chúng ta là tưởng mời cô nương đến nội lâu ngồi xuống. Lão nhân gia nói lời này, có điểm khoe khoang ý tứ. Khúc Đản Nhi lại giống như không nghe ra, cũng không có theo hắn nói hỏi, ngược lại cố ý mặt lộ lo lắng, thử nói. Cái kia, Lan trưởng lão, chúng ta chỉ là đi một chút sẽ về tới, xem ngươi này trận trượng, chúng ta đi theo ngươi đi Thải Linh lâu, có phải hay không đều phải cùng ngoại giới ngăn cách. Nhân gia muốn chính là các ngươi có đi mà không có về. Lan trưởng lão trong lòng không để bụng, trên mặt lại ý cười hiền hòa nói. Khúc cô nương không cần nghĩ nhiều, bên ngoài rất nhiều người nghĩ đến nội lâu đánh giá đều rất khó. Ý tứ là có cơ hội tiến vào, nên vinh hạnh. Cái này, Lan trưởng lão cũng không đợi Khúc Đản Nhi lại nói thêm cái gì. Tiếu Lý tảng đao, tay duỗi ra, ý bảo nói. Nhị vị, thỉnh đi, thời gian không còn sớm, đừng trì hoãn. Mặc Liên Thành ôm lấy Khúc Đản Nhi, dưới chân nhẹ nhàng một chút, liền thượng yêu thú bối. Hai người không có một chút hoảng hốt, cử chỉ thong dong, không có tò mò bộ dáng, lại kêu Lan trưởng lão nheo lại lão mục. Phải biết nói, chính là mấy đại gia tộc gia chủ, lúc trước đầu một hồi cưỡi lên yêu thú thời điểm, đều nhịn không được tìm hiểu vài câu. Quả nhiên, bọn họ không đơn giản, bất quá, thì thế nào? Người đều đến này, không phối hợp nói, tưởng rời đi liền khó khăn. Lan trưởng lão nghĩ, cũng nháy mắt nhảy lên đi, yêu thú cất cánh, giây lát thời gian, ba người liền biến mất ở trong biển mây. Yêu thú ở biển mây trung vỗ cánh bay cao. Lan trưởng lão đón gió mà đứng, Khúc Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành ngồi ở yêu thú trên lưng. Đãi bên người mây mù tiêu tán một ít, bọn họ mới đi xuống xem. Giống như tiến vào một chỗ tiên cảnh, Lãng Huyền Thần Lâu cùng Tiên Sơn Quỳnh Các, san sát nối tiếp nhau, lại chỉnh tề có tự, phát họa số tròn chi không rõ đường tắt, trăm ngàn điều đường tắt giống như dòng suối, chảy về phía cùng cái địa phương. Nơi đó, một tòa gọi người kinh ngạc cảm thán bảng nhiên kiến trúc. Cao mất trong mây, lồng lộng mà đứng. Kia rõ ràng là một tòa thật lớn đến không thể tưởng tượng pho tượng. Pho tượng hình dáng, liền theo chân bọn họ ở trong thành, sờ thấy kia một tòa chi vương pho tượng giống nhau như đúc. Chẳng qua, cùng trước mắt này một tòa so sánh với, kia một tòa pho tượng giống như là mini bản. Trước mắt này tòa, là dùng để chiêm ngưỡng, kính sợ, chấn động nhân tâm, này, hẳn là chính là trong truyền thuyết Thải Linh lâu. Nhưng mà, lần này, hai vợ chồng cũng biết, nơi này không phải tiểu không gian, chỉ là một chỗ ẩn nấp chỗ, bên ngoài thiết không gian kết giới thôi. Khúc Đản Nhi hơi mang châm chọc mà truyền âm nói, Thành Thành, Chi Vương giới rất nhiều người đều đã cảm thấy Chi Vương là truyền thuyết, không dám khẳng định Chi Vương hay không tồn tại quá, đại bộ phận người, đều cho là truyền thuyết. Người nhìn xem, này Thải Linh lâu đại bản doanh, chọn dùng đều là Chi Vương pho tượng. Thật đúng là không phải giống nhau châm chọc a, Chi Vương, thật sự không có tồn tại quá sao? Không hề nghi ngờ, Chi Vương là tồn tại quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là truyền thuyết, đều là thật sự, chỉ là thực hiển nhiên, ở trong lịch sử nhất định có người cố tình đi lau sạch Chi Vương tồn tại. Chẳng qua, Thải Linh lâu thái độ, có điểm đột ngột mà thôi. Bất quá, nàng chỉ nghĩ ở chỗ này tìm được văn phong thạch. Đối với cái này biên giới chuyện cũ, vô tâm để ý tới. Mặc Liên Thành không tiếng động mà cười, bởi vì hắn vừa rồi có cùng nàng giống nhau ý tưởng. Nhà mình nữ nhân, cùng chính mình nghĩ đến một khối đi, mỗ vị gia mạc danh chính là tâm tình sung sướng. 4845, cách chương.